Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, nhũ danh của ta gọi gì? Man hoang tùng lâm, rộng lớn vô biên, trong đó ẩn núp rất nhiều độc trùng mãnh thú, là đan tu độc tu nhóm thiên đường, mà này hai loại tu sĩ, lại cơ bản là đan xen vào nhau, hướng lang nha cùng tống xá đắc. Đã là quen cửa quen nẻo, mười mấy ngày xuống, cũng đã có không ít thu hoạch, bất quá thẳng thắn nói, đều tính cả món hàng tốt gì. Sư đệ, ta dự định đi vạn độc trùng quật nơi đó nhìn. Ngày này, hướng lang nha nói rằng, sư huynh, ta nghe nói nơi đó độc vật đã nhiều, độc tính lại mạnh, người ta trúng chiêu sau, đều mười phân nguy hiểm, hay là thôi đi. Tống xá đắc vốn là bị cứng kéo tới, nơi nào chịu bốc lớn như vậy hiểm, lườm hắn một cái, lúc này biểu thị phản đối, phải đi nơi đó, hướng lang nha thần sắc cực nghiêm trang nói, bằng không không cần nói nam thánh vực phàm thuế mười mạnh, chính là chúng ta tiên độc thánh điện phàm thuế mười mạnh, ta cũng chưa chắc chen đi vào. Tống xá đắc không nói gì lắc đầu, sư đệ, ngươi mặc dù mới là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, lẽ nào liền không hề có một chút hùng tâm tráng trí sao? Ngươi trên đường trở về, hẳn nghe nói qua những kia khen thưởng đi, chỉ là tiên ngọc, liền chí ít là hơn 100 triệu. Hướng lang nha có chút bất mãn hắn theo đại lưu, tống xá đắc nhưng là nghe hy ra khuôn mặt tươi cười lên. Nói rằng, sư huynh lời ấy sai rồi. Ngươi sư đệ ta giao du rộng lớn, chi kỷ khắp thiên hạ, đến thời điểm xem tên nào được phong phú tưởng thưởng, trực tiếp hỏi hắn muốn, ngót nghét 10000000 tiên ngọc, hay là muốn đến. Hướng lang nha nghe chỉ khi hắn đang nói phét, ném cho hắn một cái tức giận ánh mắt, muốn ta phân ngươi, phải cho ta nỗ lực làm việc. Hướng lang nha nói, lập tức theo ta xuất phát, đi vạn độc trùng quật. Ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ta liền được, chính ta đi vào, bạch, dứt tiếng, chính mình trước tiên bay ra ngoài, tống xá đắc không thể làm gì, đành phải đuổi kịp. Vạn độc trùng quật là nam thánh vực phương nam có tiếng hung địa một trong, đặc biệt là nơi sâu xa bên trong, kịch độc trùng thú hỗn tạp tụ cư, kết bè kết lũ, tầm thường phàm thuế tu sĩ căn bản không dám tới gần, mà trừ bỏ độc cùng một ít trùng thú thân thể vật liệu bên ngoài, thực sự cũng không có cái gì cái khác tu đạo tài nguyên có thể đào móc. Bởi vậy đến tu sĩ rất ít. Hai người ở lại bay mấy ngày sau, đi tới một mảnh cực kỳ dày đặc lam màu lục chướng khí bao phủ rừng núi bầu trời. Nơi này cây cối đều hiện ra đen chết mục nát hình ảnh, nhưng lại giấu giếm sinh cơ, trong không khí mùi vị cực tanh hôi, một mắt nhìn lại, không gặp cái gì sinh mệnh, tĩnh mịch dị thường, nhưng ở đây lòng đất, lại giấu giếm một cái khác khủng bố hắc ám thế giới. Đây chính là vạn độc trùng quật. Hai người đến sau, trước tiên ăn vào bách linh giải độc đan dược, mới thần thức chui thẳng lòng đất mà đi, rất nhanh. Liền nhìn thấy một mảnh to lớn hang động hiện ra ở trong đầu. Nhân diện bức, lục nhãn sa chu, huyết long hạt, chỉ quét chốc lát, tống xá đắc trong miệng liền làm nhảm lên, hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ nhìn thấy kho báu dáng vẻ. Hướng lang nha cho hắn một cái hiếm thấy nhiều quái xem thường ý cười, cũng xem lên, tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Ồ, tên đại gia hỏa kia là món đồ gì? Đột nhiên, hướng lang nha ngạc nhiên nói. Nơi nào? Tống xá đắc hỏi. Hướng lang nha chỉ một cái phía dưới hướng về. Tống xá đắc thần thức hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy một cái cao 8-9 thước. Phảng phất hình người. Lại bẩn vừa đen cái bóng. Đang đuổi trục một đầu to lớn rơi dạng quái vật. Ở cái kia hắc ám trong lòng đất. Phảng phất một đầu yêu ma, sẽ không là cá nhân chứ? Ta cảm giác trên người hắn có không kém pháp lực khí tức. Tống Xá Đắc nói rằng, đùa gì thế, nơi như thế này, há lại là nhân loại có thể sinh tồn, sớm đã bị độc chết. Hơn nữa người nhìn hắn giống phàm nhân chạy băng băng vậy dáng vẻ. Có pháp lực vì sao không dùng? Dựa vào ta ở giữa, tám thành là cái gì quái lạ sinh linh? Hướng Lang Nha mỉm cười nói, quét về phía những phương hướng khác bên trong. Tống Xá Đắc khẽ gật đầu, nhưng trong lòng bay lên không lý do cảm giác khác thường. Nhìn kỹ một lúc, lại không nhìn ra đầu mối, đành phải cũng quét về phía những phương hướng khác bên trong. Bạch, sau một chốc sau, Hướng Lang Nha tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên một cái quay đầu, lần thứ hai nhìn về phía cái kia hình người quái vật vị trí. Thú vị, thú vị, sư đệ, hai người chúng ta lần này, chỉ sợ muốn phát. Hướng Lang Nha đột nhiên âm thanh quái dị nói lên, sư huynh sao lại nói lời ấy? Tống Xá Đắc hỏi, Hướng Lang Nha lần thứ hai chỉ về cái hướng kia, nói rằng, ngươi nhìn quái vật kia, hắn chạy tới chỗ nào, những kia tới gần trùng thú, liền trốn hướng về những phương hướng khác bên trong, điều này nói rõ cái gì? Tống Xá Đắc nghe mắt sáng lên, thần thức lại nhìn một chút, quả thế, quái vật kia giống cái người điên, đuổi theo cái kia rơi dạng trùng thú chạy. Hắn chạy tới chỗ nào, nơi nào phụ cận cái khác trùng thú, liền phảng phất như thủy triều thối lui. Điều này nói rõ hắn độc tính trong người, mạnh đến liền những kia trùng thú cũng không dám tới gần. Tống Xá Đắc rất mau trở lại nói, chính là như vậy. Hướng Lang Nha vỗ tay một cái, hưng phấn nói, sư đệ, chúng ta lần này nhặt được bảo bối, quái vật này trên người mang tuyệt đối là độc bên trong chi độc. Tống Xá Đắc nghe vậy, trong mắt cũng sáng choang lên. Đi, Hướng Lang Nha lại quát một tiếng, liền đi đầu bay đi. Muốn tìm đường xuống, Tống Xá Đắc cũng hùng hục đi theo. Một bộ muốn đem quái vật kia lột ra rút gân, ép khô cốt tủy tư thế. Chỉ trong chốc lát, hai người tìm một cái thung lũng hang động dạng lối vào. Chui thẳng sâu dưới lòng đất mà đi, xuống tới một nửa, liền thức tỉnh tảng lớn trùng thú, phảng phất nước biển đồng dạng, đánh tới, tầm thường cắn xé công kích, cũng coi như, đối với đẩy hộ thân thần thông hai người, căn bản tạo thành không là cái gì thương tổn, nhưng này chút nọc độc khói độc, nhưng là lợi hại dị thường, hai người thân là đan độc chi tu, đều cần né tránh. Không dám nhiễm phải quá nhiều. Bạch, bạch, tiếng xé gió gào thét. Hai người đem tốc độ triển khai đến cực hạn, cuồng xung lòng đất mà đi. Một cơn gió bình thường, một đường lại đây, có thể không đánh tan lượng không đánh. Chỉ là mau chóng xung đến sâu dưới lòng đất, đem quái vật kia bắt được mang đi. Thế giới dưới lòng đất bên trong, bởi vì hai người đến, lại gợi ra trước nay chưa từng có rối loạn, đầu đầu cũng có bóng đen bay loạn loạn nhào, ầm ầm ầm ầm hai người song trưởng liền đập, đem kéo tới trùng thú cho đánh bay, hướng quái vật kia vị trí nơi, càng ngày càng gần, quái vật kia giờ khắc này, cũng bị phương xa động tĩnh đã kinh động, dừng lại truy đuổi, xoay đầu lại quan sát, nhưng hay là tia sáng qua ám. Khoảng cách quá xa duyên cớ, căn bản thấy không rõ lắm. Hồ cuồng phong bao phủ tới, trong gió còn chen lẫn đốm lửa. Hướng Lang Nha cách thật xa, liền sử dụng tới thủ đoạn. Thủ đoạn này vừa triển khai, cũng đem hai người thân ảnh mặt rọi sáng. Quái vật kia trong mắt, hiện ra vẻ mừng rỡ như điên đến. Bất quá ngược lại biết trước tiên bỏ chạy. Xá Đắc sư huynh, là ta a, hét lớn tiếng, đột nhiên vang lên, ở dưới đất trong hang động cuồn cuộn truyền vang. Hai người nghe vậy, tất cả đều chấn động, đã không dùng lại nói. Quái vật này chính là Phương Tuấn Mi, nhưng Tống Xá Đắc trong khoảng thời gian ngắn, lại không có nghe được. Âm thanh này, thực sự có chút xa lạ. Sư huynh, là ta a, Phương Tuấn Mi.